Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, chương 1283 rằng co không xong. Trung Quốc đội cùng Hà Lan đội World Cup bán kết cũng không tính kịch liệt. Hai đội cũng chỉ có tại riêng phần mình khu vực phòng thủ mấu chốt khu vực mới có thể đối chọi gay gắt, dù sao đều là phòng thủ phản kích đội bóng. Phản kích đầu nhập binh lực không nhiều. Phòng thủ thì là tập trung hỏa lực tại mấu chốt khu vực bên trong bóp chết đối thủ tiến công uy hiếp. Hà Lan đội sút xa đánh cho không đau không ngứa. Mấu chốt vẫn là lên vị trí bàn chân đưa khoảng cách cầu môn quá xa. Nếu như không phải kinh thế hãi tục thế giới dao động, chỉ sợ cũng sẽ không khiến Thẩm Kính Tiết sinh ra mảy may kinh hoàng. Mà Trung Quốc đội đang điều chỉnh tiến công về sau đơn bên cạnh Phi Dực đánh cho ngược lại có loại tự loạn trận cước chật vật. Hoàng Tử Sương chạy tới cho Quách Huyền Đồ trợ thủ, ngược lại là tiến một bước áp xúc bản thân còn tương đối rộng rãi không gian. Đồng thời bên phải đường bị Blay giáo dục một phen về sau, Hoàng Tử Sương biểu hiện liền bắt đầu thẳng tắp trượt. Mặc kệ là bán kết mang tới áp lực, vẫn là trận đấu này bản thân hai đội so chiêu cường độ cùng kỹ thuật hàm kim lượng, Hoàng Tử Sương năng lực tiêu chuẩn đều có chút không cách nào ứng phó. Chỉ có thể nói năng lực của hắn phù hợp trước mắt dưới hình thế làm ra biểu hiện. Nếu như là Hà Lan đội cường công Trung Quốc đội nửa trang, Trung Quốc đội tải đầy đủ không gian dưới điều kiện đi đánh Hà Lan đội phản kích. Như vậy Hoàng Tử Sương khả năng còn có chút phát huy không gian. Chỉ cần thoát khỏi phòng thủ một mực thúc đẩy sau đó lại truyền bóng sáng tạo cơ hội liền tốt. Thế nhưng là tại bị đối thủ phòng thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch dưới hình thế. Dù là đổi một cái so Hà Lan đội phòng thủ thực lực hàng một cái cấp bậc đối thủ, Hoàng Tử Sương biểu hiện cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu mạnh. Trung Quốc trong đội bộ thực lực tầng thứ kỳ thật tại quá khứ 2 năm là có to lớn khác biệt biến. Hóa, La Thành, La Tín, Triệu Phong Hoa bọn hắn là tại quá khứ thời gian 4 năm bên trong từng bước kéo ra cùng dự bị ở giữa chênh lệch, trên tư đồ Vân Binh mặc cho lúc, bọn hắn dự bị theo thứ tự là Trần Bân Bân, Hoàng Tử Sương, Đoạn Liêu Ngọc. Không thể phủ nhận dự bị cầu thủ Lữ Âu Đa Niên cũng tại tiến bộ. Nhưng tiến bộ trưởng thành tốc độ không có Triệu Phong Hoa, La Thành, La Tín bọn hắn nhanh. Đồng thời gần nhất 2 năm cũng tới gần định hình. Nói trắng ra là thiên phú trần nhà cũng không cao. Mà Triệu Phong Hoa bọn hắn thì còn có thể biên độ nhỏ lên cao. Đồng thời tại cao cấp thi đấu sự tình bên trong tôi luyện tích lũy kinh nghiệm khiến cho bọn hắn thực lực tổng hợp vẫn đang nhanh chóng trưởng thành. Có lẽ chừng 2 năm nữa cũng liền không sai biệt lắm định hình. Nhưng cái chênh lệch này đã tại trong đội kéo ra. Không bột đố gột nên hồ. Tư đồ Vân Binh chưa hề phàn nàn qua cái gì. Hôm nay nếu không phải là bởi vì Hà Lan đội xác thực tiến công yếu đuối, hắn cũng rất không có khả năng đem Hoàng Tử Sương bày ở xuất ra đầu tiên vị trí bên trên. Chỉ có thể nói nếu như đối mặt Hà Lan đội không bày ra ba tiên phong, gia tăng phòng thủ không nhiều lắm sự tất yếu. Nhiều hơn một cái tiên phong bây giờ nhìn lại cũng ý nghĩa không lớn. Hoàng Tử Sương chuyển đi cánh trái hiệp trợ Quách Huyền Đồ không những không thể hình thành tích cực hữu hiệu liên hệ, ngược lại trở thành liên lụy, bởi vì Quách Huyền Đồ sẽ chủ động tìm hắn tiến hành phối hợp. Nhưng Hoàng Tử Sương khống chế bóng về sau tự thân vị trí cảm giác thích ứng tính chất có chút chênh lệch, mặt khác cũng đa số sẽ bị đối thủ cắt bóng dẫn đến ném cầu. Mắt thấy hơn nửa hiệp tranh tài sắp kết thúc, Tư đồ Vân Binh suy nghĩ giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh. Depay phía trước bên sân đường lội cầu cắt ngang sau cũng thử một cước sút xa. Đáng tiếc bóng đá bay thẳng nhìn trên đài, không có chế tạo ra bất cứ uy hiếp gì. Ronald Koeman trong lòng thở dài, hắn cũng không có cách. Hà Lan đội nếu như nói phòng thủ cấp thế giới, như vậy tiến công liền tuyệt đối là châu Âu nhị lưu cấp bậc. Ngay cả nhất lưu cũng không tính, càng không khả năng là đỉnh cấp. Dù sao bọn hắn ngay cả một cái có thực lực chính ấn tiền đạo đều không có. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Coleman cùng Tư Đồ Vân Binh cùng nhau quay người hướng cầu thủ thông đạo phương hướng đi đến. Hai người bộ pháp nhất trí, cơ hồ tại đồng thời đi vào cầu thủ thông đạo lúc lẫn nhau quay đầu nhìn lại. Ánh mắt giao hội sau không hẹn mà cùng phát hiện đối phương ánh mắt bên trong bất đắc dĩ. Trận đấu này để hai vị chủ soái đều cảm thấy có tâm bất lực. Cơ hồ không có cái gì điều chỉnh không gian, chỉ cần phòng tuyến an toàn, đây cũng là không có gì có thể nóng nảy. Tiến công có thể đánh thành cái dạng gì hơn phân nửa cũng chỉ là phó thác cho trời. Tư Đồ Vân Binh trở lại phòng thay quần áo về sau quyết định thật nhanh tiến hành thay người điều chỉnh, một lần nữa an bài xuống nửa chàng tranh tài chiến thuật. Phòng thủ đã không có gì có thể điều chỉnh. Dù sao Hà Lan đội đều gần như từ bỏ đối Trung Quốc đội vùng cấm địa thẩm thấu. Chỉ ở ngoài vùng cấm vây bắn lén tìm vận may. Tiến công có thể làm văn chương cũng không nhiều. Mạch suy nghĩ đơn giản là giải phóng Vũ Lôi mà thôi. Nếu như trông cậy vào Hà Hạo Lai cùng Hoàng Bá Chu có thể tại tiến công bên trong giết tới trước. Trận truyền ra một cước diệu truyền. Đây tuyệt đối là ý nghĩ háo huyền. Toàn Trung Quốc tất cả cầu thủ có thể ứng đối hôm nay tình thế phức tạp đồng thời chế tạo ra trận. Địa chiến tổ chức uy hiếp cầu thủ chỉ có một cái. Triệu Phong Hoa, đáng tiếc hôm nay hắn trên khán đài, ngoại trừ Triệu Phong Hoa bên ngoài, không có cái thứ hai. Thậm chí đem Trung Quốc bóng đá lịch sử lật ra, đều tìm không ra cái thứ hai. Nếu như không phải quá khứ mấy năm Triệu Phong Hoa tại Valencia lịch luyện, chỉ sợ chỉ dựa vào hắn tại League 1 kinh nghiệm cũng vô pháp ứng đối cái này tình thế phức tạp. Nhưng tiếc nuối chính là hắn không có cách nào đăng tràng. Mà Quách Huyền đồ hiệu lực Monaco, lấy Monaco tại League 1 địa vị, trận công kiên mặc dù có đôi khi cũng sẽ đánh. Nhưng đối mặt đối thủ tại phòng thủ trên thực lực cùng Hà Lan đội quả thực là cách biệt một trời. Cho nên trận đấu này cũng có thể nói là hắn xuất đạo kiếp sống đối mặt mạnh nhất phòng thủ. Dù là hắn tại League 1 gặp được Paris Saint-Germain, nhưng khi đó Monaco cũng chỉ là đánh phản kích. Đồng thời Paris Saint-Germain sẽ cho Monaco rất tốt phản kích hoàn cảnh. Tư Đồ Vân Binh chỉ có thể đi vì hắn cầu thủ kiến tạo tốt hơn hoàn cảnh, mà không thể yêu cầu hắn cầu thủ năng lực có không thiết thực tăng lên. Hoàng Tử Xương bị thay đổi, kết quả này không tính ngoài dự liệu. Bản thân so với Trung Quốc đội trước đó đánh mấy trận World Cup tranh tài, hôm nay phong tuyến phòng thủ nhiệm vụ tương đối nhẹ nhõm. Như vậy thì cần tiến công cầu thủ mức độ lớn nhất tại mũi tiến công có chỗ biểu hiện. Thật đáng tiếc, Hoàng Tử Xương không thể biểu hiện ra để Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy hy vọng manh mối. Trương Vũ Ninh sẽ đăng tràng, tương đối giải phóng Vũ Lôi, để kinh nghiệm phong phú Vũ Lôi cùng Quách Huyền Đồ tại đường biên phối hợp. Nhìn phải chăng có thể ma sát ra một chút không giống hỏa hoa. Làm xong chiến thuật điều chỉnh, Tư Đồ Vân Binh lại cường điệu một phen đối với tranh tài phòng thủ yêu cầu. Nhưng ngàn vạn không thể để cho cầu thủ cho rằng Trung Quốc đội nhất định phải tại thông thường. Thời gian bên trong công phá Hà Lan đội cầu môn, vậy liền 10 phần sai, bọn hắn vẫn là phải tận khả năng đích xác bảo đảm phòng tuyến an toàn. Cùng lắm thì liền đánh thêm lúc thi đấu, đá penalty đại chiến. Giữa trận nghỉ ngơi kết thúc, hai đội trở lại trong tràng dịch bên cạnh tái chiến, nhìn trên đài fan bóng đá tiếp tục vì riêng phần mình ủng hộ đội bóng góp phần trợ uy. Trung Quốc đội tiến hành thay người, cái này khiến Hà Lan đội 10 phần cảnh giác, Ronald Koeman cũng không hy vọng chết không rõ ràng, bởi vậy hắn tạm thời mặc kệ Hà Lan đội phải chăng đánh ra hắn giữa trận lúc nghỉ ngơi điều chỉnh. Đầu tiên để Hà Lan đội tăng cường phòng thủ, tiến công liền giao cho Bước Vén cùng Depay hai người, có thể đánh ra nhiều ít uy hiếp. Nhìn hai người này tạo hóa, những người khác trước tiên đem hàng rào tường đóng tốt. Tranh tài bắt đầu, Trung Quốc đội cùng Hà Lan đội đấu trường mặt vẫn không nóng không lạnh. Tranh tài phút thứ 52 lúc, Quách Huyền Đồ cùng Vũ Lôi phía trước trận cánh trái một lần nhanh chóng chuyền cắt phối hợp đánh. Xuyên qua Dumfries phòng tuyến, Quách Huyền Đồ hạ ngọn nguồn về sau tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng chuyền bên trong. Nhưng Trương Vũ Ninh lâm vào ba người giáp công tình cảnh bên trong. Van Dijk, De Ligt, Wijnaldum, hắn cơ hồ không cách nào động đậy, chỉ có thể mặc cho De Ligt lên nhảy đánh đầu giải vây. Có thể bị ba người này hợp lực chằm chằm phòng hạn chế, chỉ sợ cũng xem như một loại khác loại vinh dự. Bất quá Trương Vũ Ninh tiếp xuống tích cực vị trí chạy đi phối hợp tác chiến xung làm điểm tựa biểu. Hiện vẫn là thắng được Tư Đồ Vân Binh tán thành, dù sao cũng so cái gì cũng không làm nhận mệnh mạnh hơn. Tư Đồ Vân Binh cùng Câu Mần quan sát chen vào thế cục. Kỳ thật nội dung biến hóa cùng hơn nửa hiệp so sánh biến hóa không lớn. Hà Lan đội tiến công cũng vẫn là không đau không ngứa. Tranh tài phút thứ 59 lúc, De Bruyne tại ở ngoài vùng cấm vừa tiếp ứng đến Bước Vén chuyền bóng liền phát cầu biến hướng. Chen chân vào bước cướp Trương Chí Bang phạm lỗi dẫn đến De Bruyne té ngã trên đất. Trọng tài chính phán cho Hà Lan đội một cái trước trận đá phạt. Anthony Jun chủ phạt cái này đá phạt. Hắn trực tiếp oanh cánh cửa nhưng bóng đá bay lên khán đài. Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy về sau ở đây vừa đánh xuất thủ thế. Để đội bóng tận lực giảm bớt cho Hà Lan đội đá phạt cơ hội. Hiện tại tràng diện chính là cục diện bế tắc. Mà nếu như muốn phá vỡ cục diện bế tắc, định vị cầu nhưng thật ra là một cái rất bình thường thường quy thủ đoạn. So ra mà nói, Hà Lan đội lợi dụng định vị cầu phá vỡ cục diện bế tắc xác suất muốn so Trung Quốc đội cao hơn. Tranh tài phút thứ 46 lúc, Quách Huyền Đồ trước trận cánh trái tiếp ứng đến Trương Vũ Ninh truyền về cầu lúc đột nhiên phát. Cầu biến hướng cắt ngang vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Kết quả hắn bị Anthony Jun đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính đồng dạng cho Trung Quốc đội một cái trước trận trực tiếp đá phạt. Quách Huyền Đồ cầm đao chủ phạt. Tại Trung Quốc fan bóng đá chờ đợi ánh mắt dưới. Quách Huyền Đồ chạy lấy đà sau đánh ra một cái đường vòng cung cầu. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa. Cứ việc kia là tới gần thủ môn góc độ. Nhưng bóng đá phác họa ra lớn đường vòng cung quỹ tích cũng tuyệt đối khiến thủ môn ngay từ đầu sẽ xuất hiện ngộ phán. Silesen xác thực mới đầu cho rằng bóng đá biết bay ra ranh giới cuối cùng. Nhưng nương theo lấy bóng đá độ cong trở nên rõ ràng về sau. Silesen lập tức làm ra cứu thua động tác, thân thể của hắn trên không trung giãn ra đến cực hạn. Cánh tay trái cuối cùng, bàn tay trái đầu ngón tay cũng không có thể đụng tới bóng đá. Mà tay trái của hắn đã phong bế cầu môn góc trên bên phải. Bóng đá đánh trúng vào cột cửa sau bắn ngược ra. Wijnaldum trước tiên tại vùng cấm địa bên trong đưa bóng nửa quay người lăng không đá ra đường biên. Bên ngoài, toàn trường Trung Quốc fan bóng đá thở dài không thôi. Quách Huyền Đồ trực tiếp đá phạt công cánh cửa đánh trúng khung cửa. Lệch một ly a, Trung Quốc đội suýt nữa công phá Hà Lan đội cầu môn. Nếu như trận banh này tiến vào tốt biết bao nhiêu a. Tranh tài đại đa số thời điểm vẫn là hai đội lẫn nhau có thế công nhưng rằng co không xong. Hà Lan đội không có cách nào tại Trung Quốc đội phía trước cầu môn phòng thủ mấu chốt khu vực bên. Trong sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội, Trung Quốc đội phản kích cũng rất khó đánh ra uy hiếp. Định vị cầu trở thành hai đội phá khung thành lựa chọn hàng đầu phương thức. Câu Mần chưa tỉnh hồn, Tư Đồ Vân Binh nhưng cũng trong lòng thở dài. Tuy nói quả cầu này nếu là tiến vào nhiều ít sẽ có vận khí thành phần. Nhưng thật muốn tiến vào, Trung Quốc đội nói không chừng liền có thể giết vào World Cup trận chung kết. Dù là tiến vào trận chung kết chưa hẳn có thể nâng chén. Nhưng đa hướng đi về trước một bước cũng tuyệt đối là mạnh hơn bốn kết quả tốt hơn. Thường nói tiếc nuối nhất không phải là không có tham dự, mà là rõ ràng liền có thể làm được lại kém một chút. Nhưng đối với Trung Quốc bóng đá mà nói, nếu như có thể tiến World Cup trận chung kết, đây chính là châu Á bóng đá lịch sử thời khắc đỉnh cao nhất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?